Lúc hỏi ra những lời này, lòng bàn tay của Mộ Chỉ Ly cũng chảy ra ít mồ hôi. Nàng cũng không biết mình đang khẩn trương là bởi vì cái gì. Lúc này, Hàn Như Liệt cũng nhìn chằm chằm vào Mộ Chỉ Ly, trong mắt đều là thật tình. Tất cả đều không phải như vậy, đó là bởi vì... Lời nói không khỏi thấp mấy phần, dường như là không biết nên nói như thế nào. Nhưng rất nhanh, lần nữa lại nói: ta thích nàng. Nếu không phải hắn thích nàng mà nói, sao còn làm nhiều chuyện như vậy chứ? Lấy tính tình của hắn, căn bản là không thể nào làm ra chuyện như vậy. Lúc trước, nếu không phải gặp Mộ Chỉ Ly, căn bản là hắn sẽ không nghĩ tới một ngày mình cũng sẽ làm ra những chuyện như vậy. Xong, sau khi nhìn thấy nàng, hết thảy đều đã thay đổi. Không chỉ có nguyện ý đi làm, hơn nữa còn là cam tâm tình nguyện làm như vậy. Sau khi Mộ Chỉ Ly nghe nói như thế, cũng rơi vào trầm mặc. Nhưng hai tay nắm chặt cũng không khỏi duỗi ra. Hình như tâm tình khẩn trương cũng buông lỏng mấy phần. Hàn Như Liệt nhìn thấy Mộ Chỉ Ly hồi lâu cũng chưa nói chuyện, không khỏi nói: đây chỉ là ý nghĩ của ta, nàng không cần phải cảm thấy gánh nặng, lại càng không cần phải cảm thấy áy náy. Đồng tình mà phải đáp trả tình cảm, đó không phải là điều ta mong muốn, nàng hiểu chưa? Nói lời này ra, trong lòng Hàn Như Liệt cũng nhiều hơn một phần tự diễu. Lúc nào mình trở nên hèn mọn như vậy chứ? Nhưng kỳ thật, hắn là rất sợ Mộ Chỉ Ly, bởi vì chính mình cứu nàng mà miễn cưỡng cùng mình ở chung một chỗ. Như vậy đối với hắn mà nói, quả là một loại vũ nhục. Ta hiểu, vậy ngươi nghỉ ngơi cho thật tốt. Mộ Chỉ Ly mỉm cười, thay Hàn Như Liệt đắp kín chăn mền. Có chuyện gì gọi ta là được, ta đi xem tình huống của Dạ Hàn một chút. Nói xong, một bộ nhanh chóng rời đi. Chỉ là bước chân kia nhẹ nhàng không ít. Hàn Như Liệt nhìn bóng lưng Mộ Chỉ Ly rời đi, cũng không biết đây tột cùng là có ý gì. Tâm tình Mộ Chỉ Ly bây giờ cũng không tệ lắm, giúp Dạ Hàn nhìn một chút trạng huống thân thể, có vẻ không có vấn đề. Nghĩ đến không bao lâu liền có thể tỉnh lại. Lúc này Thiên Nhi cũng bắt quái mở miệng: Chỉ Ly, xuân tâm nhộn nhạo đi. Một màn mới vừa rồi nàng đều nhìn thấy ở trong mắt. Lấy tính tình của Mộ Chỉ Ly, nếu như có rảnh rỗi, chắc chắn sẽ không hỏi ra vấn đề như vậy. Ngay cả nàng cũng kinh ngạc một phen. Lúc trước Mộ Chỉ Ly còn nói với nàng, nàng ấy trên người gánh vác trách nhiệm quá nhiều, không có thời gian muốn nghĩ tới những thứ nhi nữ tình trường này. Xem ra chuyện tình hôm nay đã thay đổi cái nhìn của nàng ấy đi. Thiên Nhi, nếu như ngươi là ta, ngươi sẽ làm như thế nào? Mộ Chỉ Ly lên tiếng hỏi. Nàng hiện tại rất chân thành, cũng không có cùng Thiên Nhi đùa giỡn. Cảm nhận được thái độ của Mộ Chỉ Ly, Thiên Nhi cũng đứng đắn không ít. Nói thật, ta cảm thấy Hàn Như Liệt là người không tệ. Từ vừa mới bắt đầu đến tận bây giờ, hắn đối với ngươi đều rất tốt. Hơn nữa còn cứu ngươi nhiều lần như vậy. Vì ngươi thiếu chút nữa đã đánh mất tánh mạng, cũng không có nói hai lời. Thực lực, bối cảnh đều rất tốt. Một điểm trọng yếu nhất là ta có thể cảm nhận được hắn đối với ngươi là thật lòng. Dù sao, lấy điều kiện của hắn, cô gái quay chung quanh ở bên cạnh hắn cũng không biết có bao nhiêu. Tuyệt đối không thiếu hụt những cô gái xinh đẹp hoặc là thiên tư trác tuyệt. Nhưng mà hắn cứ cô đơn để ý đến ngươi. Điểm này từ ngươi đi ra ngoài